Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 357, Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt nhìn. Đây là khẳng định, Độc Cô lão đầu nếu là dám dùng thân thể tiếp xúc ngũ sắc hỏa liên, bảo đảm liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bất quá đây Độc Cô bác có thể hay không chạy, cũng không biết. Hệ thống cho Tiêu Nhàn khẳng định, tâm lý được gọi là một cái gấp gáp nga. Làm sao muốn để cho một cái cá mặn nói cao một chút thực lực đây, bao nhiêu khó khăn đây. Vậy đến đây đi, mạnh nhất dị hỏa cho tiểu gia móc ra. Tại ăn ngon cám dỗ dưới, Tiêu Nhàn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hệ thống vừa nghe, cũng có chút kinh ngạc. Đây cá mặn cư nhiên chủ động lựa chọn ba cái khó khăn nhất hấp thu dị hỏa. Nếu như hệ thống có thể phát WeChat Moment, nhận định tựa đề hẳn đúng là dạng này. Khiếp sợ, một cá mặn cư nhiên chủ động yêu cầu độ khó khăn nhất tu luyện. Nó nguyên nhân khiến người không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nhàn trước mắt có Hư Vô Thôn Viêm, 3000 Diễm Viêm Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Huyền Hoàng Viêm. Đây mấy loại dị hỏa tại Tiêu Nhàn trong tay quả thật có chút khuất tài. Lại không có bị đem đi luyện dược, cũng không có bị cầm lấy đi làm tu luyện thần khí. Thật vất vả có triển vọng thời điểm, cũng chính là bị coi như cái quả bom hất ra. Một chút đặc biệt hình ảnh cũng không có. Dựa theo Tiêu Nhàn yêu cầu, lần này hệ thống cho hắn cung cấp 3 loại dị hỏa theo thứ tự là bài danh thứ 4 Kim Đế Phần Thiên Viêm, bài danh thứ 5 Sinh Linh Chi Diễm và bài danh thứ 6 Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Đây 3 loại dị hỏa uy lực, mặc dù không có Hư Vô Thôn Viêm như vậy mạnh mẽ, bất quá không có một cái là ôn nhu loại. Đây Tiêu Nhàn cho dù là thao thiết thể chất, nuốt vào đây dị hỏa cũng là toàn thân đau đớn. Nãi nãi cái chân, thật đau. Thoáng cái nuốt vào 3 đóa thực lực không tầm thường dị hỏa. Tiêu Nhàn chau mày, một lát sau, Tiêu Nhàn mới xem như tỉnh táo lại, đầu đầy mồ hôi, giống như là vừa làm xong chuyện một dạng. Hệ thống, cho tiểu gia mang đến dẫn đường, để cho tiểu gia sẽ lão đầu kia dám tìm tiểu đệ của ta chuyện, quả thực là chán sống rồi. Mỗi lần đều như vậy, gợi cảm Tiêu Nhàn trực tuyến bay, thôn phệ xong dị hỏa. Tiêu Nhàn triệt để bước chân vào đấu tôn cấp bậc, mà hồn lực một khối này cũng thoáng cái đi tới level 80. Level 80 chỉ là một bình cảnh, nếu như Tiêu Nhàn lại tìm một cái hồn hoàn, ít nói tăng lên một cấp nhị cấp, nói nhiều có thể đề thăng cái 3 đến 5 cấp cũng không phải là không thể được. Túc chủ, có một loại lười gọi là hại ra đau, nhỏ tuy rằng muốn giúp ngươi, nhưng mà khoảng cách không đủ, ta cũng quét hình không đến a. Hệ thống bất đắc dĩ, không nói chuyện nói bên trong vẫn là xen lẫn đối với Tiêu Nhàn không có hảo ý. Nga, dạng này a, thật vô dụng, quên đi, tiểu gia ta có chút ăn no, đến trong lạc nhật rừng rậm đi dạo, liền khi tiêu hóa. Tiêu Nhàn ăn xong mấy đóa dị hỏa, lúc ấy bụng liền thật no. Hơn nữa còn có một chút xíu chống đỡ. Quả nhiên, bây giờ còn là ăn những này có năng lượng đồ vật tác dụng a. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi võ hồn dung hợp kỹ đối ta Bích Lân rắn võ hồn có thể tạo thành áp chế thì ngon. Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt nhìn. Độc Cô bác ánh sáng bằng vào võ hồn thật sự là không đánh lại đây Phất Lan Đức cùng đại sư và Liễu Nhị Long 3 người võ hồn dung hợp kỹ, cũng đừng nói là tam pháo cái vật nhỏ này biến thành Hoàng Kim Thánh Long thật đúng là khá tốt. Thay đổi nguyên lai như bé heo tròn vo bộ dáng, biến thành một cái toàn thân Hoàng Kim, khuôn mặt trang nghiêm cự long. Một khắc này, phảng phất từ la tam pháo thân bên trên thể nghiệm đến vô cùng vô tận cảm giác tự hào. Đây điều ti có thể ngàn vạn lần chớ nản chí, giống như là tam pháo một dạng, cuối cùng có một ngày là thuộc về ngươi nghịch tập ngày. A, đây Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt nhìn cư nhiên có thể để cho năng lượng công kích biến thành đá. Liễu Nhị Long kinh hãi đến biến sắc. Hắn biết rõ, nếu như La Tam Pháo bị cái này Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt nhìn cho nhìn thấy, vậy khẳng định là lành lạnh rồi. La Tam Pháo gặp tội, đối với chủ nhân của hắn đại sư mà nói há có thể không có có ảnh hưởng. Đây là hồn cốt kỹ năng, hơn nữa còn là một khối đầu hồn cốt. Đại sư kinh nghiệm lão luyện, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền bí trong đó. Không sai, đây là một cái vạn năm Mỹ Đỗ Toa đầu hồn cốt. Độc Cô Bác cực kỳ thức đại sư thức thời. Chính là đối mặt ưu tú như vậy ba người, Độc Cô Bác lại sinh ra giết người ý nghĩ. Là ai gọi bản vương? Liền khi hai phe này kịch liệt giao chiến đánh không thể tách rời ra thì một vị ung vinh hoa quý, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi không có đoán sai, vị nữ tử này chính là Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa vừa nghe đến ngoại trừ Tiêu Nhàn ra còn có người dám gọi thẳng danh hiệu của nàng. Nếu không là muốn chết, đó là cái gì? Đi, ngươi cũng đừng trang dám rồi, ngươi đánh không lại hắn. Đối với Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, Tiêu Nhàn cũng là một ngoài ý muốn. Lúc trước đến Lam Phách học viện thời điểm, Tiêu Nhàn cảm thấy linh cơ không có chỗ nghỉ ngơi liền cho hắn thu lại. Không nghĩ đến đây vừa ra tới làm sao lại biến thành Mỹ Đỗ Toa sao? Chẳng lẽ là bởi vì Độc Cô Bác nói? Vẫn là Độc Cô Bác võ hồn hấp dẫn Mỹ Đỗ Toa. Lần trước Mỹ Đỗ Toa cũng là không giải thích được xuất hiện một lần. Hung hãn mà hố Tiêu Nhàn một cái. Tiêu Nhàn đến bây giờ có chút bắt đầu hoài nghi đây phá so sánh hệ thống đồ cho mình tờ khế ước kia. Chẳng lẽ là thủy hóa? Nếu như dạng này không chịu khống chế của mình, về sau mình không chú ý cho mình làm chết làm sao bây giờ? Tiêu Nhàn sau khi suy nghĩ một chút lưng liền đến gió mát. Hừ, ngươi nói bản vương đánh không lại hắn. Mỹ Đỗ Toa lời nói xong, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Trước mặt đây đang đăng giao phong long cùng rắn, mỗi một cái tản mát ra năng lượng đều là 10 phần cường đại. Mỹ Đỗ Toa chỉ là khẽ dùng đấu khí cảm thụ một hồi, liền có chút sợ hãi. Tuy rằng năng lượng không phải một loại, nhưng mà mạnh và yếu vẫn có thể phân biệt ra được. Đi, ngươi đứng chỗ đó theo dõi. Tiểu gia hôm nay dạy lão đầu này làm người. Tiêu Nhàn vừa nói đánh cân đầu vân trôi giạt đến Độc Cô Bác trước mặt. Tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươi lên cho lão tử mở, ngày đó sổ sách ta lát nữa lại cho ngươi tính. Độc Cô Bác nhìn trước mắt Tiêu Nhàn, nhướng mày một cái, tuy rằng ngày đó tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện không có bị Tiêu Nhàn thế nào, nhưng mà tại Độc Cô Bác trong lòng, Tiêu Nhàn cũng không phải kia tỉnh du đích đăng. Độc Cô lão đầu, ngươi có phải hay không phiêu a? Đường Tam đều đáp ứng cho ngươi kia tôn nữ bảo bối trừ độc rồi. Ngươi cũng không thể khi dễ hắn lão sư và lão sư hắn bằng hữu cùng người yêu đi. Ngươi xem, Tiêu Nhàn đây nói thật đúng là người nói a. Trong nháy mắt hóa giải không khí khẩn trương. Nghe xong lời này, Liễu Nhị Long trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Trong tâm đã lặng lẽ bắt đầu thưởng thức Tiêu Nhàn rồi. Phất Lan Đức cũng chẳng có gì, chỉ là người đại sư này có chút ngượng ngùng, trong tâm có chuyện cũng không tiện nói. Một cái các đại lão gia, mặt cũng là chợt đỏ bừng. Bất quá Độc Cô Bác liền không giống nhau, hắn chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao ngươi biết? Đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua, Độc Cô Bác tỉ mỉ điều tra qua, xung quanh ngoại trừ mình và Đường Tam không có những thứ khác người. Làm sao đây qua một ngày, Tiêu Nhàn liền không giải thích được đã biết đâu. Ha ha, lão già, đường đường phong hào đấu la việc làm, lại còn sợ hãi người khác biết. Tiêu Nhàn cảm giác được Độc Cô Bác chột dạ, cười một tiếng nói, hừ, biết quá nhiều, Hậu quả chỉ có một chữ, chết. Độc Cô Bác làm sao nhịn được đến từ Tiêu Nhàn giễu cợt. Trong lúc nhất thời Bích Lân rắn võ hồn liền bắt đầu nóng nảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.